sườn núi phía trên. Bộ dáng tuấn tú, thân thể đều đặn, làn da trắng nõn Hoắc Tang bị đè ở dưới người, biểu cảm nhìn qua điềm đạm đáng yêu, mà Ni Đây Ly Tắc ngồi ở hắn trên người, tâm tình hưng phấn, sau đó mạnh mẽ ngồi xuống. A, lại đã quen thuộc tư liệu sống thiếu sót khâu, ở là cả mộng cảnh chậm rãi kết thúc. Hiện thực bên trong, nằm ở thấp trên giường, mặc lấy quần áo tù Ni Đây Ly chậm rãi tỉnh lại, đôi mắt bên trong tràn đầy vô tận hư không cùng tịch mịch. Nàng sắp bị cỗ này tịch mịch cảm cấp tra tấn điên rồi. Nàng quả nhiên là vạn vạn không nghĩ đến, so với Hoắc Tang tra tấn, trước hết áp đảo nàng, ngược lại là một mình nằm ở nhà giam bên trong cô độc. Tại dĩ vãng nhân sinh bên trong, nàng chưa từng có nghĩ tới, một thân một mình, dĩ nhiên là một món đồ như vậy làm người ta cảm thấy tra tấn đáng sợ trải qua. Dĩ vãng thời điểm Ni Đây Ly đều là cho rằng mình là không sợ cô độc. Không phục phụ thân áp đặt cấp chính mình rất nhiều an bài, nàng lúc nào cũng là một mình một người ra ngoài, biến thành báo tự tại sườn núi thượng tự do chạy nhanh. Mà chạy đã mệt rồi, nàng liền nằm ở bụi cỏ bên trong, một người đếm lấy sao, nghĩ tâm sự, người cỏ thơm cùng bùn đất thơm mát, nghe phương xa chim hót cùng tiếng ve kêu, chậm rãi ngủ, hoặc là thẳng đến bộ lạc người đến kêu gọi nàng. Nhưng càng nhiều thời điểm nàng vẫn là cô đơn một người, lấy sơn thủy cỏ cây cùng tranh hoa điểu trùng cá làm bạn. Một mực không cảm thấy này có cái gì không thể chịu đựng. Cho tới bây giờ, nàng bị giam cầm ở này mảnh đất tù bên trong, rốt cuộc nhìn không tới tinh không, ngửi không đến mùi hoa, cũng nghe không được chim hót, thậm chí khi nàng nếm thử khoanh chân tĩnh tọa thời điểm, cũng không cảm giác tự nhiên năng lượng cấp chính mình đáp lại, nàng mới cuối cùng ý thức được, chân chính hư không cùng tịch mịch, rốt cuộc đến cỡ nào đáng sợ. Nàng là thích ứng lúc nào cũng là có toàn bộ thế giới tự nhiên làm bạn, mới không có khả năng cảm thấy cô độc cùng tịch mịch. Mà bây giờ không có đây hết thảy, cô độc này nhất cảm giác, mới bắt đầu bày ra nó chân chính uy lực kinh khủng. Nàng cảm giác chính mình mau muốn điên rồi, nàng thậm chí nhịn không được muốn dùng móng vuốt cong bức tường, sau đó lớn tiếng rít gào. Chỉ là không muốn làm Hoắc Tang thấy nàng như thế vặn vẹo chật vật một mặt, nàng mới vừa thẳng như vậy nhẫn nại phát tiết cảm xúc dục vọng. Hiện tại, mỗi ngày Hoắc Tang tra hỏi nàng thời điểm, ngược lại là nàng duy nhất có thể giải sầu tịch mịch thời điểm. Dù sao hắn tra hỏi kỳ thật cũng không có cỡ nào thống khổ, nếu như chủ động điều chỉnh một chút thừa nhận tư thế, lấy thích ứng lực đạo của hắn lời nói, ngược lại sẽ có một chút thoải mái. Tại cô độc áp lực phía dưới, cái này Đức Lỗ Y không chỉ có nhanh chóng thói quen mỗi ngày tra hỏi thời gian, thậm chí bắt đầu chủ động mở miệng, cùng hắn tiến hành ngôn ngữ giao phong, cường từ đoạt lý, dương thương múa kiếm, tính toán đem hắn chọc giận, lấy làm hắn chờ lâu trong chốc lát, nhiều bồi chính mình trong chốc lát. Đồng dạng. Ảo tưởng ngày mai Hoắc Tang lúc tới, biết dùng như thế nào phương thức tra hỏi nàng, mà nàng lại phải như thế nào ứng đối, như thế nào trào phúng, như thế nào ứng đối Hoắc Tang phản trào phúng, cũng trở thành Ni Đây Ly một thân một mình thời điểm, vì giải sầu tịch mịch mà việc duy nhất có khả năng làm. Ông! Địa lao đại cửa bị đẩy ra, tiếp lấy một chuỗi tiếng bước chân truyền đến. Ni Đây Ly trái tim bất tranh khí bắt đầu thẳng thắn nhảy, hận không thể lập tức bổ nhào vào song sắt bên cạnh. Đi nhìn cái kia sắp vì nàng giải sầu tịch mịch thân ảnh. Nhưng nàng vẫn là cẩn thận tỏa ở, bãi làm ra một bộ không khuất phục bộ dáng, chờ hắn. Đông, đông, đông. Thanh thúy nhưng xa lạ tiếng bước chân truyền đến, làm cái này Đức Lỗ Y không khỏi thần sắc vừa động. Không đúng, cái này không phải là Hoắc Tang tiếng bước chân. Là một cái khác người. Chương 183 xúc tu tra hỏi. Ni Đây Ly nín thở ngưng thần. Hướng ra phía ngoài nhìn lại, tiếp theo liền nhìn thấy, một cái khoác rất nặng màu đen nữ tu sĩ trường bào, có thiên sứ vậy hoàn mỹ dung nhan cùng xanh biển xinh đẹp đôi mắt mỹ lệ nữ tu sĩ, chính chậm rãi đi đến. Trang phục của nàng thập phần bảo thủ, nhưng mà vóc người của nàng là thật khoa trương, vĩ ngạn bộ ngực thật cao dơ cao, chống đỡ mãn chính mình nữ tu sĩ phục, thế cho nên làm này thánh khiết tôn giáo quần áo, thế nhưng giống như quần áo nịt giống như, buộc vòng quanh thân thể nàng no đủ đường nét, hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Cũng chiêu chọc bọn hắn dục hỏa. Khóe miệng của nàng treo mỉm cười, giống như mang theo ấm áp cùng thiện ý mà đến. Ni Đây Ly không nhận được vị này nữ tu sĩ, nhưng nàng rất rõ ràng, trước mặt vị này cũng là có thể biến thành khủng bố ma vật ma nữ. Nhất thời, cái này nữ Đức Lỗ Y biểu cảm trở nên kinh hoàng, lui về phía sau từng bước, bày ra cảnh giới tư thế, nói ngươi là ai? Hoắc Tang đâu này? Ta là cái này tu đạo viện nữ tu sĩ, ngươi có thể xưng hô ta vì hai đi. Nữ tu sĩ khẽ hé đôi môi đỏ mọng, âm thanh kỳ ảo dễ nghe, ngay cả chủ nhân, hắn hôm nay còn có cái khác sự tình muốn bận rộn, cho nên cha hỏi ngươi sự tình, cũng chỉ phải từ ta đến đại lao. Nói như vậy, nàng cách địa lao song sắt, chăm chú nhìn Nidali, đôi mắt sớm nhắc nhở một câu, ta không hề giống chủ nhân như vậy, nhân từ hơn nữa giàu có kiên nhẫn. Dừng một chút, nàng nói tiếp nói a, tuy rằng thực nghĩ trực tiếp bắt đầu, nhưng ứng chủ nhân yêu cầu, ta vẫn là làm theo phép hỏi một câu tương đối khá. Nidali tiểu thư, người có nguyện ý hay không nói cho chúng ta biết, người ý đồ được đến thánh kiếm mảnh nhỏ chân thật mục đích. Nidali lập tức lắc đầu, ngươi nằm mơ đi. Nghe thấy này, Heidi khẽ vuốt cằm, tốt lắm, ta đây sẽ không cần trì hoãn nữa. Nói như vậy, nàng nữ tu sĩ bào phục phía dưới chợt bộc phát ra một cỗ nồng đậm hắc vụ. Này hắc vụ nhanh chóng khuếch tán, chớp mắt liền bày khắp toàn bộ nhà tù. Một giây kế tiếp, vài gốc mặc lục sắc to dài xúc tu theo hắc vụ trung đưa ra, quấn chặt lấy Nidali lộ ra song chân. A, khủng bố tràng diện tỉnh lại nàng không muốn nhớ lại ký ức. Đêm hôm đó gặp qua khủng bố tràng diện lại lần nữa tập lên não hải, Nidali chợt cả người buộc chặt, thân thể run rẩy, trong miệng một tiếng chói tai thét chói tai. Mà nhìn kinh hoàng muôn dạng nàng, Heidi nụ cười càng ngày càng rực rỡ, ta không rõ lắm chủ nhân hắn yêu thích dùng phương pháp gì tra hỏi ngươi, nhưng tóm lại, ta tra hỏi phạm nhân phương thức, cũng chỉ có như vậy một loại, hy vọng ngươi có thể yêu thích. Vừa dứt lời, kia mặc lục sắc ẩm ướt trượt xúc tu nhanh chóng kéo dài, vói vào Nidali quần áo dưới. Trói lại tứ chi của nàng, sau đó bắt đầu xoa nhẹ thân thể của nàng. Không muốn. Nidali kháng cự thét chói tai, nàng sợ hãi điên cuồng lắc đầu, giãy giụa, tính toán thoát đi xúc tu trói buộc. Mà giờ khắc này, đã không có bất kỳ cái gì thi pháp năng lực nàng, căn vốn không có khả năng cãi lời những cái này xúc tu lực lượng. Người ma nữ này, người đáng chết a a a a. Nàng mắng, nhưng này vô lực giãy giụa chỉ có thể làm nàng nhìn qua càng thêm đáng thương. Ẩm ướt trượt xúc tu đã hoàn toàn cố định trụ tứ chi của nàng, làm nàng trừ bỏ đầu, địa phương khác căn bản một chút đều không thể động đậy. Không chỉ có như thế, nàng còn hoảng sợ ý thức được, trong này một cây ấm áp xúc tu, đã chạm đến nàng lòng bàn chân, giống như một cây linh hoạt và ẩm ướt trượt đầu lưỡi, hướng về nàng chân tâm, bắt đầu nhẹ nhàng liếm láp. A, ha ha, ha ha. Kỳ cảm giác nhục truyền đến não bộ, Nidali rất muốn khóc khóc đi ra. Nhưng mà lại nhịn không được lớn tiếng bật cười. Nàng song chân thịt mềm thập phần mẫn cảm, bởi vì xem như đức lỗ y, có thể biến thân thành mẫu báo tử nàng, căn bản rất ít tự mình dùng hai chân của mình đi đường. Hơi chút xa một chút lộ trình, nàng đều là trực tiếp biến thân, sau đó bốn chân chạm đất chạy tới, cho nên cặp kia mỹ chân đều là da mịn thịt mềm, không có một chút dư thừa chất sừng. Nhưng mà, được bảo hộ được tốt như vậy hai chân, lúc này lại thành nhược điểm của nàng. Chưa bao giờ nhận được quá kích thích chân tâm là như thế yếu ớt và mẫn cảm, Heidi khống chế xúc tu nhẹ nhàng vừa đụng, liền làm nàng quân lính tan rã. Nhìn đến thế công của mình quả thật có hiệu quả, Heidi khóe miệng gợi lên một chút nụ cười. Đây chỉ là một mới bắt đầu, tiếp lấy, càng nhiều xúc tu hướng lên, tiến vào nàng quần áo bên trong, phân biệt quấn chặt lấy bắp đùi của nàng, bắt đầu ở này bên trong tinh tế vuốt phẳng. Ngươi, ghê tởm. Nidali trong lòng xuất hiện một loại tâm tình sợ hãi. Nàng rất sợ những cái này xúc tu đột nhiên liền theo thân thể nàng ướt át, tiến vào kia cấm kỵ cửa vào. Nàng trong miệng tức giận mắng, điên cuồng lắc đầu, đâm đuôi ngựa bị bỏ ra, một đầu tóc dài đen nhánh bị ném e rằng so tán loạn. Nhưng nàng căn bản cầm lấy những cái này xúc tu không thể làm gì, chính là vạn hạnh, kia ẩm ướt trượt xúc tu vẫn chưa xuyên vào nàng bên trong thân thể, cướp đi nàng quý giá trong sạch. Nhưng càng sợ sự tình gần trong gang tấc, tiếp lấy, mấy cây xúc tu leo lên eo của nàng cùng với nách. Chỉ chờ trước mặt cái này tự xưng Heidi ma nữ ra lệnh một tiếng, liền muốn cho nàng lấy cao cấp nhất tra tấn. Ngươi còn có một thứ cơ hội, Heidi đột nhiên mở miệng nói ra ngươi chân thật mục đích, các ngươi muốn thánh kiếm mảnh nhỏ là nghĩ làm những gì. Nói thật, nói ra, như vậy, ngươi liền có thể khỏi bị sau những cái này trừng phạt. Nidali nhắm mắt lại, nhẫn nại kỳ ngứa vốn cũng không phải là nàng am hiểu sự tình, khóe mắt của nàng đã có nước mắt. Nhưng mà... Nghĩ đến đây cái bộ dáng so chính mình xinh đẹp, dáng người vẫn còn so sánh chính mình rất tốt, ngữ khí còn như thế ngạo mạn ma nữ, buổi tối hôm đó thế nhưng có thể cùng Hoắc Tăng cộng phó Vu Sơn, Nidali trong lòng liền đột nhiên hiện ra một loại kháng cự cảm xúc. Nàng tiếp lấy kiên định lắc đầu, nghiến răng nghiến lợi ta không nói. Thấy vậy, Heidi khẽ vuốt cằm tốt lắm, một khi đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Nói như vậy, kia phân biệt vuốt ve Nidali eo nhỏ hai bưng. Còn có dưới nách ta của nàng ẩm ướt trượt xúc tu, cùng nhau bắt đầu qua lại liếm láp, kích thích nàng mẫn cảm thần kinh. Ha ha, ha ha ha, ha ha ha. Nàng lại bắt đầu nhịn không được mãnh liệt cười to, lục chỗ vùng mẫn cảm cùng nhau truyền đến kỳ ngứa cảm giác làm tinh thần của nàng gần như điên cuồng. Nhưng mà này còn xa không phải là kết thúc, rất nhanh, lại có hai cái xúc tu đi lên, leo lên hai vú của nàng, cùng tiến vào nàng đùi ở giữa khe hở cùng một chỗ, bắt đầu chiêu chọc nàng dục hỏa. Ngươi, ha ha, hỗn đản ha ha ha ha, biến thái ha. Nàng ngửa đầu nhìn lên trần nhà, há hốc mồm, cười đến thở không được. Nhưng chính mình tư mật mẫn cảm bộ vị bị khiêu khích, vẫn để cho nàng tức giận xấu hổ muốn chết, trong miệng điên cuồng tức giận mắng. Nghe thấy này, hai đi lông mày nhướn lên a, còn rất có tinh lực đâu. Vừa dứt lời, một cái tráng kiện xúc tu thật cao đứng lên, chợt đưa vào Ni Daily mở rộng ra miệng nhỏ, chớp mắt bỏ thêm vào mãn khoang miệng của nàng, cũng quấn chặt lấy nàng mềm mại màu hồng phấn đầu lưỡi. Ô, ô ô, lần này, đáng thương này Đức Lỗ Y thậm chí liền cười đều không cười được, chỉ có thể dùng ý chí cố nhịn mẫn cảm bộ vị truyền đến điện lưu, thân thể các nơi truyền đến kỳ ngứa, cùng với đầu lưỡi cùng khoang miệng bị cuốn ở cảm giác, nhất thời không khỏi ra đầu run lên, cuồng trắng dã mắt, bị hành hạ đến cơ hồ ngất đi qua. Hô, đột nhiên, sở hữu xúc tu cùng nhau tiêu tán thành hắc vụ, một chút ít cũng không lại dư thừa. Mất đi chống đỡ Ni Daily khoảnh khắc ở giữa ngã nhào trên đất. Toàn thân mồ hôi đầm đìa, há hốc mồm liên tục không ngừng thở gấp. Ta khuyên ngươi, vẫn là dù cho tốt suy tính một chút tương đối thích hợp. Song sát bên ngoài, hai đi quan sát cái này khăng khăng một mực sơn dân nữ nhân, đôi mắt bên trong không có chút nào đồng tình hoặc thương hại lại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, ngày mai chờ đợi ngươi, liền không chỉ là những thứ này. Nói xong, nàng xoay người rời đi, độc lưu Ni Daily chính mình một người tại nhà tù. Địa lao bên trong một lần nữa quy về đen tối. Ni Daily thở gấp cũng dần dần bình ổn. Chính là nàng nhưng không có lập tức đứng lên, trở lại chính mình trên giường nhỏ, mà là cứ như vậy ghé vào mặt đất địch chơi bên trong, giống như mất đi hy vọng. Heidi tuy rằng đã bị Hoắc Tang tinh lọc, nhưng nàng dù sao chính là Hoắc Tang tùy tùng, mà không phải là tu đạo viện chủ nhân, cũng không phải là đất này tù chủ nhân. Cho nên nàng vừa rồi tra tấn Ni Daily thời điểm, địa lao đối với bên trong tù nhân tinh thần ảnh hưởng liền không chút nào khởi động. Vì thế, tại vừa rồi tra tấn bên trong, Ni Daily chỉ cảm thấy phi thường nhỏ bé một chút khoái cảm, càng nhiều vẫn là khuất nhục cùng thống khổ. Đây mới thực sự là tra tấn, cùng Hoắc Tang tên kia vì tra tấn thực vì khen thưởng tra tấn, có căn bản tính khác biệt. Mà cái này nữ nhân vừa rồi còn nói, ngày mai chờ đợi nàng, còn có tăng thêm sự kinh khủng tra tấn. Ô ô, ô, nằm ở chơi điếm bên trên, mấy ngày đến nay tích góp từng tí một ủy khuất, vào thời khắc này đột nhiên cùng nhau bùng nổ. Làm nàng nhịn không được đem đầu chôn ở cỏ khô bên trong, nức nở liên tục không ngừng. Nàng không muốn làm những cái này kẻ địch thấy nàng yếu đuối một mặt, vậy mà lúc này, nàng quả nhiên là chịu đựng không nổi. Trống rỗng địa lao bên trong không có bất kỳ cái gì cái thứ hai nhân thân ảnh, chỉ có nàng nức nở âm thanh không ngừng quanh quẩn, nhìn qua vô cùng thê lương. Cuối cùng, thật lâu sau, Ni Daily mới thu thập xong tâm tình của mình, trở lại trên giường nhỏ nghỉ ngơi. Nhưng mà đêm nay, nàng nhưng không có làm tiếp cùng Hoắc Tang cùng một chỗ tại sườn núi thượng lăn lộn tuyệt vời mộng xuân, ngược lại làm một cái cùng hai đi tương quan ác mộng nàng mộng cái kia ma nữ lại tới nữa, cách song sắt cười dâm, khống chế vô số xúc tu điên cuồng mà xâm phạm chính mình. Mà chính mình thì là thân thể trần truồng, bị kia vô số xúc tu buộc chặt, vuốt ve, không chỉ có như thế, nàng cao thấp trước sau ba cái cửa vào, đều bị hung hăng xuyên vào một cây tráng kiện ẩm ướt trượt mặc lục sắc xúc tu. Đại lượng màu trắng sữa sền sệt dính chất lỏng tính cả xúc tu quái cự trứng, đang bị rót vào thân thể của nàng bên trong, làm bụng của nàng phồng lên đắc tượng một cái tây qua thật lớn, giống như mang thai 10 tháng thai phụ. Khóe miệng của nàng cùng nửa người dưới chỗ cửa vào, cũng đều không ngừng có không chứa nổi dư thừa chất lỏng chảy ra, nhìn qua kinh dị và dâm mỹ. Mà nàng vốn nhỏ nhắn xinh xắn căng đầy bộ ngực cũng bành trướng gấp đôi có thừa, giống như một cái trang bị đầy đủ chất lỏng khí cầu bình thường hơi hơi lắc lư. Thậm chí cũng bắt đầu cất chứa không được bên trong phân bố đại lượng sữa, tiêm quả nhiên nụ hoa đã bắt đầu có tỏa ra thuần hậu hương vị sữa tươi chảy ra. Mà cái kia tên là Heidi đáng giận nữ tu sĩ ngay tại một bên, kéo Hoắc Tang cánh tay, một bên nhục mạ nàng là cái gì heo mẹ cùng bò sữa, một bên tại nàng hai cái bộ ngực thượng phân biệt đổ khấu trừ một cái đáng sợ kim loại ép sữa khí, áp bức ra hai đại chén mùi thơm nồng đậm sữa nóng, sau đó hai người bọn họ chạm cốc, tại trước mặt nàng một hớp uống cạn. Tại miệng xung quanh lưu vòng tiếp theo bạch núc ních nãi tí. Thậm chí đến cuối cùng, bọn hắn còn muốn cậy ra miệng của hắn, đem nàng chính mình sữa tươi đút tới nàng chính mình trong miệng. Ni Daily chợt tự ác mộng bên trong bừng tỉnh, trán một tầng mồ hôi lạnh. Nàng vội vàng một tay sờ hướng lồng ngực của mình, một tay sờ hướng bụng của mình, xác nhận chúng nó đều vẫn là bình thường thể tích, cũng không có tăng lên thành lớn, sau đó mới thật dài nhẹ nhàng thở ra. Cũng may, cái này không phải là thật. Nhưng hôm nay, cái kia nữ nhân còn gặp qua. Nghĩ đến hôm nay chính mình khả năng gặp phải tràng diện, nàng liền không khỏi run run một cái. Xin nhờ, vận mệnh a, xin cho cái kia ma nữ trễ một chút. Nàng âm thầm cầu nguyện, nhưng đáng tiếc, vận mệnh cũng không nhân nhượng dục vọng của nàng. Rất nhanh, cầu thang thượng lại lần nữa vang lên tiếng bước chân, một cái sắp tra tấn nàng người đang tại xuống lầu. Chương 184 khóc đức lỗ y. A. Ni Daily chợt tự ác mộng bên trong bừng tỉnh, trán một tầng mồ hôi lạnh. Nàng vội vàng một tay sờ hướng lồng ngực của mình, một tay sờ hướng bụng của mình, xác nhận chúng nó đều vẫn là bình thường thể tích, cũng không có không bình thường to ra, sau đó mới thật dài nhẹ nhàng thở ra. Cũng may, đây chẳng qua là một cái ác mộng thôi, chẳng phải là thật. Nhưng hôm nay, cái kia nữ nhân còn gặp qua. Nghĩ đến hôm nay chính mình khả năng gặp phải tràng diện, nàng liền không khỏi run run một cái. Xin nhờ, vận mệnh a, xin cho cái kia ma nữ trễ một chút. Nàng âm thầm cầu nguyện, nhưng đáng tiếc, vận mệnh cũng không nhân nhượng dục vọng của nàng. Rất nhanh, cầu thang thượng lại lần nữa vang lên tiếng bước chân, một cái sắp tra tấn nàng người đang tại xuống lầu. Ni Daily sợ hãi co thành hình tròn, dùng chăn đắp lại thân thể của chính mình, lùi đến góc tường, cả người phát run, hai cái con ngươi thẳng tắp nhìn phía nhà tù ở ngoài. Sau đó nàng liền thấy một cái quen thuộc thân ảnh. Hắn dáng người cao gầy, bộ dáng tuấn tú, thân thể đều đặn, trán thượng còn treo một tầng tầng mồ hôi mịn, nhìn qua hẳn là vừa vận động xong không lâu. Hắn khoát tay, nhà tù song sắt liền tự động hướng hai bên tách ra, vì hắn tránh ra một con đường. Buổi sáng tốt, Ni Daily, không biết ngươi hôm nay phải suy tính như thế nào. Chớp mắt, cái này nữ đức lỗ y tinh thần hỏng mất giống như, oa, một tiếng khóc đi ra, tiếp lấy mạnh mẽ theo trên giường đập xuống, xông qua đến liền ôm lấy bờ eo của hắn. Ai? Hoắc Tang sửng sốt một chút, nhìn cảm xúc gần như hỏng mất đức lỗ y, có chút không hiểu ngươi làm gì thế. Ai u? Hắn lấy ra tùy thân tay khăn, giúp nàng lau một chút nước mắt, nói tiếp như thế nào, suy nghĩ kỹ, muốn bàn giao lời nói thật sao? Ni Daily đem mặt chôn ở hắn eo, như trước kiên định lắc đầu. Chính là nàng vẫn như cũ nức nở, ôm lấy cánh tay của hắn cũng chết sống không chịu buông ra. Kia không có biện pháp, Hoắc Tang một tiếng thở dài, như vậy, trừng phạt còn phải tiếp tục a. Lời nói vừa xong đồng thời, bức tường bên trong lại lần nữa đưa ra tứ căn tráng kiện dây thừng, khổn trụ Ni Daily tứ chi. Amazon ngư nghiệp công ty đại lâu nội bộ, tin tức khoa đại văn phòng bộ. Lúc này đã là ban đêm. Ánh trăng sớm xuất hiện ở đông phương phía chân trời bên cạnh. Nhưng mà này trong phòng vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng, tại sáng sủa sạch sẽ đại văn phòng, phụ trách xử lý tình báo Amazon các nữ nhân vẫn như cũ tại tăng giờ làm việc đọc văn kiện trong tay. Amazon ngư nghiệp công ty bình thường lúc tan việc ở giữa là 6 giờ chiều, nhưng cái đồ vật này thật giống như Lê Bối Nhĩ cả người lao động bảo hộ pháp giống nhau, chỉ do giấy vụn một tấm. Bất quá dẫn đến đây hết thảy đều không phải là ký được lợi ích đám người thiền cận, tham lam cùng với mãnh liệt muốn khống chế, mà là công ty tốc độ cao khuếch trương hiện trạng. Để ta tan tầm nghỉ ngơi. Lăn, không muốn chậm trễ lão nương kiếm tiền. Tại cái này thêm một giờ ban liền có 3 giờ tiền có thể tránh xí nghiệp, tăng giờ làm việc dĩ nhiên là thành từng cái trục lợi người thiên nhiên tuyển chọn. Tại phòng làm việc phần cuối, xem như chủ nhiệm ba đặc ngươi cũng không có thoát đi tăng ca. Nàng lúc này mặc một bộ ám lam sắc làm bằng chất liệu da thường phục, ngồi ở cái ghế của mình phía trên. Đem trước ngực đẩy lên căng phòng. Nàng một bên đọc đưa tay bên cạnh văn kiện, một bên tinh tế làm bút ký. Nàng bàn làm việc một bên khác còn bày ra một ly bỏ thêm sữa bò cà phê nóng, bất quá hiển nhiên lúc này nàng rất có một chút bận rộn, không rảnh đi hưởng thụ này chén đồ uống. Tại nàng viết xong cuối cùng một hàng, để bút xuống thời điểm, chuẩn bị thưởng thức một chút cà phê mùi vị lúc đó, nàng công vị bên cạnh một cái khác Amazon nữ nhân cũng thẩm duyệt xong rồi cuối cùng một phần văn kiện. Kia nhân ngáp một cái, cũng uống một ngụm cà phê trong tay, theo sau quay đầu nhìn phía vẫn như cũ thần thái sáng láng, tinh lực 10 chân ba đặc ngươi, đầy mặt đều là hâm mộ. Chủ nhiệm, người mấy ngày nay nhìn qua thật kỳ quái a. Nàng nhịn không được mở miệng nói, là ăn thứ tốt gì sao? Người này liên tục mấy ngày, vẫn luôn tinh thần đầu tốt như vậy, căn bản đều không ngừng lại. Nào có, nghe thấy này, ba đặc ngươi cười khẽ một tiếng, dùng cà phê gượng chống thôi, ân. nhìn chính mình hôm nay này chén thứ nhất đều còn không có uống xong cà phê, cảm giác óc của mình như trước nhanh nhạy, mạch suy nghĩ như trước rõ ràng, ba đặc ngươi nhịn không được rơi vào trầm tư. Chính mình mấy ngày nay, giống như quả thật tinh lực tràn đầy đến quá mức, tuần trước cũng cảm giác chính mình cà phê thừa không chiếm được một nửa, kết quả đến bây giờ cũng còn không có uống xong. Bất quá điều này cũng rất bình thường, dù sao chính mình này liên tục vài ngày đều ngủ được vô cùng tốt, đầu dính vào gối đầu liền một giấc đến trời sáng, căn bản không có khả năng suy nghĩ lung tung, không còn có mất ngủ nhiều mộng linh tinh vấn đề khốn nhiễu, mỗi ngày sáng sớm tỉnh lại đều cảm giác thu được tân sinh giống nhau. Hỏi như vậy để đến đây, chính mình như thế nào đột nhiên đi nằm ngủ được tốt như vậy? Chẳng lẽ là bởi vì hoắc tang? Nhưng là cũng chỉ có ngày đó làm, đến tiếp sau chính mình thậm chí đều không thấy được mặt của hắn. Kia hai pháo tác dụng chậm nhi lớn như vậy sao? Không thể nào, trong truyền thuyết chim nhỏ y nhân. Hơn nữa khác bọn tìm muội cũng đều làm. Như vậy nghĩ, nàng khẽ lắc đầu, cười nói thăng quan nhà mới, hai ngày này cao hứng, cho nên liền ngủ ngon, tinh lực cũng dư thừa. Nàng không nói cũng may, này vừa nói, văn phòng khác vài cái Amazon nữ nhân lập tức ngẩng đầu, thần sắc kích động đúng, chủ quản cái kia nhà thật là khá. Tối hôm qua ta tại chủ quản trong nhà tăng ca, thêm đến một nửa đi ngủ. Mọi khi tới nói, khẳng định như vậy không ngủ ngon, làm ác mộng, kết quả đêm qua liền nghỉ ngơi được phi thường tốt. Còn lại vài cái từng có tương tự trải qua cũng không khỏi được phụ họa, giống như đột nhiên liền tìm đến tiếng nói chung. Bà đặc ngươi ngạc nhiên, nàng quả thật thường xuyên sẽ làm đồng nghiệp đến nhà của nàng đi làm việc, dù sao có chút tình báo, còn muốn phải sâu nhập thảo luận cùng trao đổi. Nhưng nàng thật không có ý thức được, nhà nàng nhà còn có cái hiệu quả này. Quả thật, một cái khác Amazon nữ nhân nói bổ sung, còn có buổi tối hôm đó, chúng ta ngoạn đến đêm khuya, cuối cùng thậm chí cũng chưa đắp chăn, liền trực tiếp ngủ. Vốn là ta còn cho rằng ngày đó ban ngày khẳng định không có gì tinh lực công tác, kết quả ta lại phát hiện, tinh lực của mình phi thường dư thừa, giống như ngủ một cái phi thường tốt thấy. Đây là trùng hợp sao? Vẫn là chủ quản mua cái kia nhà mới, thật có đầy đủ cái gì chúng ta không biết ma lực. Amazon các nữ nhân ngươi một lời ta một lời, kỳ kỳ cha cha phù hợp. Mà nghe thấy này, ba đặc nhĩ đốn khi không khỏi sững sờ ở chỗ ngồi của mình phía trên. Chương 185 nam nhân kia. Là hoắc tang. Kia gian phòng, thật có hiệu quả tốt như vậy. Đợi đã nào. Bà đặc ngươi chợt nhớ tới đến, tại hướng chính mình đẩy mạnh tiêu thụ nhà thời điểm, hoắc tang đã từng nói tại nơi này mặt nghỉ ngơi, người ngủ được vô cùng tốt, nhưng nàng chỉ coi đây là bình thường quảng cáo từ, cũng không có đặc biệt để ý. Nhưng bây giờ nhìn đến, kia một chút nhà, xác xác thật thật tồn tại một loại ma lực thần kỳ, có thể làm người ta ngủ được rất tốt ma lực. Là chính mình kia gian phòng tử chỉ có hiệu quả sao? Vẫn là sở hữu nhà đều sẽ có cái này công hiệu. Nếu như là đều có nói. Vừa nghĩ đến đây, nàng không khỏi trong lòng lửa nóng. Có loại này đặc thù công hiệu nhà, mới bán 1.000 kim tệ một gian. Hoặc tang cha xứ không chỉ có xác thịt là có thể tùy ý chúng ta tự ý trêu đùa sơn dương, làm ăn này chàng thượng cũng đúng a. Này giá cả tiện nghi được, cơ hồ coi như là tặng không rồi. Kiếm lợi lớn, thế nào cũng cho hắn toàn bộ mua đến không thể. Tính là ta chính mình không được, đương hai đạo thương nhân về sau bán cấp những người khác, cũng có thể huyết kiếm một khoản. Mắt của nàng mắt bên trong, ngọn lửa tại hừng hực thiêu đốt, đã là mộng tưởng đến phía sau, nàng trên người sắp nghênh đến tuyệt vời tương lai. Gạch ngói vụn khu, tìm nham người doanh địa, mạo hiểm giả nhiệm vụ đại sảnh. An Nặc một mình đi ở đám người bên trong, mắt to xinh đẹp tò mò tại xung quanh nhìn xung quanh. Quét qua trên bức tường dán một đám treo giải thưởng cùng nhiệm vụ. Nàng hiện tại trên người chỉ mặc một kiện vừa nhìn cũng không phải là thực quý giáp xích, sau lưng vác ba lô, cánh tay trái thượng buộc tấm chắn, eo hông khóa trường kiếm, nhìn qua chính là một cái thực bình thường, mới ra đời tân thủ mạo hiểm giả. Nàng màu vàng mái tóc rất đơn giản dùng vài thô đầu chát, không thi phấn trang điểm, thậm chí còn cố ý mông một lớp bụi trần, làm nàng nhìn qua thật giống như một cái bình thường nhân gia xuất thân đất muội tử. Bộ dạng này trang điểm thực dễ dàng nhận được nhân xem thường, nhưng trên thực tế, nàng là cố ý ngụy trang thành cái bộ dạng này, chính đang thi hành bí mật của nàng kế hoạch. Cùng nàng đang đi đến gạch ngói vụn khu màu xám tay tiểu đội các đội viên, lúc này cũng là tương tự ngụy trang. Bọn hắn đều xen lẫn trong đám người bên trong, giả trang lẫn nhau không biết, nhưng ở trong bóng tối đánh giá toàn bộ, xem xét mục tiêu của chính mình. Về An Nặc nhiệm vụ lần này, Hoắc Tang đoán đúng phân nửa. Các nàng xác thực vì một cái liên quan đến toàn bộ tòa thành thị an toàn uy hiếp mà đến, mà không phải là cái gì thu hoạch vụ thu. Chẳng qua, cái này uy hiếp chẳng phải là trước hắn suy đoán cái kia vực sâu lãnh chúa. Cái này lão gia hỏa rất là giàu hoạt, hoặc là nói Celine đề nghị rất là hữu dụng, tối thiểu đến bây giờ, nó cũng không có ở hắc trượng tháp trước mắt bại lộ bất kỳ tung tích nào. An Nặc lần này đến, là vì một chuyện khác. Điều tra sơn dân nhóm gần nhất không bình thường liên minh hành vi. Mọi người đều biết, rất nhiều sơn dân đều đối với Lê Bối Nhĩ càng có mang khắc cốt minh tâm thù hận, mà nếu như bọn hắn liên hiệp lên, cùng một chỗ tập kích bến cảng, như vậy tất nhiên tạo thành đau đớn thê thảm tổn thất. Tuy rằng sơn dân nhóm nội bộ cũng bởi vì các loại lợi ích tranh cãi, còn có lịch sử thù hận vân vân, mà nội đấu liên tục không ngừng, nhưng hắc trượng tháp như trước đối với hành tung của bọn họ rất là chú ý. Dù sao, vạn nhất ngày nào đó, sơn dân liền ra cái trên trời hạ xuống mãnh nam, đem sở hữu bộ lạc đều đoàn kết đến cùng một chỗ nữa nha. Cho nên chuyện này phải coi trọng, hắc trượng tháp phải điều tra rõ con mắt của bọn hắn, sớm làm tính toán, lấy đem tổn thất hạ thấp thấp nhất. An Nặc tiếp nhận cái này điều tra nhiệm vụ, lần trước tại Nam Cảng khu xóm nghèo thất lợi không chỉ có không làm nàng nản lòng thoái chí, ngược lại kích thích lên nàng mạnh hơn tâm tư, làm nàng khẩn cấp muốn tại này kiện sự tình thượng chứng minh năng lực của mình. Mà nàng tuyển chọn điều tra phương thức, chính là làm các đội viên đều ngụy trang thành để làm nhiệm vụ mưu sinh tân thủ mạo hiểm giả, trước trà trộn vào tìm nham người doanh địa mạo hiểm giả vòng tròn, sau đó lại tiếp tục chậm rãi điều tra kia một chút sơn dân hành tung, dù sao nơi này, nhưng là không ít cùng sơn dân nhóm giao tiếp đâu. Nàng mình cũng giống nhau, mà cái kế hoạch này có thể hay không thuận lợi tiến hành, vẫn phải là nhìn nàng và nàng các đội viên mỗi cá nhân năng lực hành động. Bên này, An Nặc tầm mắt quét qua xó xỉnh một tấm có chút cũ tóc vàng treo dài thường quyền trục, đợi đến thấy rõ nội dung phía trên, nàng lập tức lửa giận trong lòng dâng lên. Những cái này đáng chết đại địa tinh cường đạo, không chết tử tế được vô sỉ dâm côn. Trong lòng nàng tức giận mắng, theo sau tiến lên, một phen kéo xuống kia trương theo treo dài thường giá cả quá thấp, mà lâu dài đến nay không người hỏi thăm quyền trục, xoay người đi đến nhiệm vụ cửa sổ bên cạnh, đối với bên trong người phụ trách hỏi xin hỏi, cái này treo giải thưởng có đang đợi đồng đội mạo hiểm giả tiểu đội sao? Cửa sổ bên trong, ngồi ở cao băng ghế thượng râu sồm nửa người nhân trung niên nam tính người phụ trách, lúc này chính một bàn tay cầm điếu thuốc đấu quất, một bàn tay cong chính mình dài khắp nồng đậm hoàng mao bắp chân. Nửa người nhân sinh đến không mang giày, bọn hắn sinh trưởng một đôi giày chân to, bởi vậy vì thích ứng hoàn cảnh của dã ngoại, bọn hắn chân cùng trên bắp chân đều hội trưởng nồng đậm lông mọc trên thân thể. Nhìn thấy An Nặc đi qua đến, tên gia hỏa này thoáng liếc nhìn một cái, theo sau lập tức tới đây tinh thần Nga. Nga, cái này treo giải thưởng đã xong, trước hai tuần lễ đã có nhân đem trạch ni tư đầu cấp mang về. Ai u, cái này treo giải thưởng là đang tại thực xó xỉnh, quên triệt tiêu. Ngượng ngùng, ta lập tức tiêu hủy nó. Nói như vậy, hắn đưa ra cong chân mau cái tay kia, đem kia trương phát hoàng phát thúy quyển trục đoạt lấy đến, liền hướng đến trước người mình ngăn kéo bỏ vào vẫn là xin ngài lại khác chọn một cái nhiệm vụ A. Ha ha. An Nặc lửa giận biến mất, theo sau mắt sáng lên. Nàng chẳng phải là thật đối với mạo hiểm giả thị trường hoàn toàn không biết gì cả người mới, nàng cũng biết kia trương quyền trục thượng giá cả tương đối thiên đê, cho nên mới sẽ ở góc tường không người hỏi thăm. Nhưng nàng không nghĩ tới, tính là giá cả như thế thấp, cũng có nhân nguyện ý đi tiêu diệt một cái tại bản địa chiếm cứ nhiều năm, cáo giả cường đạo, làm nhiệm vụ này người, nhất định cũng là một cái chính nghĩa chi sĩ. Mà chính nghĩa chi sĩ khẳng định cũng nguyện ý phối hợp chúng ta bảo vệ Lê Bối Nhĩ Cảng công tác, cho nên. Xin hỏi một chút, vị tiên sinh này, nàng mở miệng hỏi, hoàn thành nhiệm vụ này, là người nào? Nga, là ba cái tuổi không lớn lắm nhân loại, kia nửa người người ta nói, bản đến loại tin tức này không nên từ hắn lộ ra, nhưng vừa đến trước mặt cô nương xác thực xinh đẹp, thứ hai hắn hiện tại phi thường nhàn rỗi, cho nên thuận miệng đã nói, nam nhân kia có khả năng là cái bỏ vào theo người, sinh trưởng một đầu bạc phát. Bộ dáng được kêu là một cái dễ nhìn. Đương nhiên, hắn bên người theo lấy cái kia lưỡng cô nương, cũng chính xác là hiếm thấy xinh đẹp, ách. Hắn cảm khái, mà An Nặc nghe vậy, biểu cảm lập tức vừa động nam nhân kia. Có phải hay không họ Hoắc Tang? Chương 186 Sơn Dân Liên Minh. Kia nửa người nhân dương mắt ra, con ngươi tràn đầy kinh ngạc các ngươi quen nhau. Nghe thấy này, An Nặc lập tức nhịn không được trợn to xinh đẹp đôi mắt. Thật đúng là... Nàng nhận thức đầu bạc phát, bộ dáng phi thường dễ nhìn nam tính ít vô cùng, bởi vậy nghe thế nửa người người ta nói, liền nhân tiện hỏi một câu, chính mình kỳ thật cũng không ôm hy vọng. Kết quả không nghĩ tới, này dĩ nhiên là thật. Hoặc Tang trà sứ hắn đoạn trước thời gian mới tới qua một lần gạch ngói vụn khu, tiêu diệt một cái làm ác đa đoan, hoang dâm vô độ đại địa tinh cường đạo. Này, nàng cảm giác vô cùng không thể tưởng tượng nổi, này thế gian sự tình thật không ngờ trùng hợp, nàng đến chỗ này đều có thể gặp Hoắc Tang tung tích. Mà tiếp lấy, An Nặc cảm giác chính mình linh quang chợt lóe. Ngao, ta minh bạch, thì ra là thế, hết thảy đều xuyến đi lên. Trách không được cha sư mái tóc cùng lông mày đều biến mất, nhất định là hắn đang cùng cái kia đại địa tinh cường đạo quá trình chiến đấu bên trong, bất hạnh bị ngọn lửa đánh trúng. Tuy rằng may mắn không có hủy dung, nhưng bị đốt rụi mái tóc cùng lông mày. Đúng vậy, nhất định là như vậy. Cảm giác chính mình suy đoán ra chân tướng, An Nặc lập tức kích động cả người phát run. Hoặc Tang hắn vẫn như trước đây tràn ngập chính nghĩa, tuy rằng trên miệng cái gì cũng không nói, trong bóng tối nhưng ở dùng hành động thực tế, yên lặng thủ hộ thành thị an toàn. Đây thật là quá vĩ đại rồi. Nàng như vậy nghĩ, trong lòng hào cảm càng lên trên một tầng, theo sau trong não không khỏi toát ra một cái ý tưởng mới. Đợi lần này sau khi trở về, chính mình liền hướng Hắc Trượng nữ sĩ góp lời, đề cử hắn cũng gia nhập màu xám tay A. Hắn hẳn là sẽ rất cần phải, cũng quá yêu thích phần công tác này. Mà đến lúc đó, ta liền có thể cùng hắn sánh vai chiến đấu, lưng dựa vào lưng, cho nhau bảo hộ, cũng đang chiến đấu sau ôm tại cùng một chỗ, thậm chí đến một cái thắng lợi chi hôn. Ảo tưởng cái kia kề vai chiến đấu tốt đẹp tương lai, An Nặc sắc mặt dần dần thay đổi đến đỏ bừng. Nàng hất đầu một cái, bắt buộc chính mình đem những ý nghĩ này đều quên mất, cấp cái kia nửa người nhân đạo tạ sau đó, xoay người, khóe miệng treo mỉm cười, tiếp tục tìm kiếm thích hợp nhiệm vụ. Mà kia nửa người nhân tác dùng vừa cong quá chân mao ngón tay cong cằm, nhìn An Nặc bóng lưng, ánh mắt lập lòe liên tục không ngừng. T, nhìn qua là một ngụy trang thành bình thường mạo hiểm giả nhà giàu đệ tử, nghề nghiệp hẳn là áo thuật pháp sư kỵ sĩ, cũng có thể là thánh kỵ sĩ, nhưng dù như thế nào, thực lực của nàng đều là tương đối mạnh cái kia nhất đương. Cùng loại ngụy trang người, tại phòng khách này còn có mấy cái, một đám đều không đơn giản. Các nàng là người nào? Quan phương phái đến mật thám? Vẫn là cái nào tài phiệt thuê nhiệm vụ nhân? Các nàng là vì sự tình gì đến đây này? Vực sâu lãnh chúa, sơn dân liên minh, hắc ám tinh linh, vẫn là chuyện ma quái mỏ vàng bên kia sự tình. Tại An Nặc vì điều tra sơn dân mà ở tìm nham người doanh địa không ngừng bôn ba thời điểm, tại khoảng cách doanh địa ước chừng ngoài trăm dặm đỉnh núi phía trên, tự xưng là vì quần sơn thủ hộ giả vài cái đại bộ lạc lũ đứng đầu. Chính bí mật tề tụ tại núi non người bộ lạc bên trong. Ví dụ như am hiểu khống chế kỳ mỹ keo bán thú nhân kiêu thú bộ lạc, những cái này cao lớn da hỏa phổ biến lõa nửa người trên, sâu màu rám nắng làn da thượng dùng màu trắng, màu xanh lá cùng màu vàng nước sơn phân biệt đồ thành một cái triệu tượng mãnh thú đầu, đại biểu chiêu bài của bọn họ sức chiến đấu tam đầu kỳ mỹ luôn. Ví dụ như am hiểu khống chế dây tác chiến bán dê nhân xanh biếc đằng bộ lạc, loại này khởi nguyên từ yêu tinh hoang dã đáng yêu tinh loại sinh vật trải qua cùng nhân loại từng đời một thông hôn cùng con lai. Hiện nay đã tạo thành một cái ổn định loại nhân sinh giống loài đàn. Trừ bỏ còn bảo lưu dê chân, tai cùng cái đuôi, trời sinh có thể khống chế thực vật sinh trưởng ở ngoài, các nàng thân thể tuyệt đại bộ phân địa phương đều đã cùng nhân loại không khác. Lại ví dụ như am hiểu bồi dưỡng cận chiến đức lỗ y chức nghiệp giả hùng nhân thạch phô bộ lạc, những cái này ra hỏa lệ thuộc ở loại nhân sinh vật, đồng thời lại thuộc về biến hình sinh vật, tức này có được ba loại hình thái, theo thứ tự là người bình thường loại hình thái, nhân lập dựng lên lại sinh trưởng hùng đầu. Móng vuốt cùng bộ lông hùng hình người Thái, cùng với hoàn toàn biến thành hùng dã thú hình Thái. Biến hình sinh vật biến hình năng lực cùng cần phải hậu thiên học tập cùng huấn luyện mới có thể nắm giữ đức lỗ y biến hình năng lực khác biệt, người trước là trời sinh liền có, không cần tiêu hao, có ở giữa tư thái hơn nữa chỉ có thể biến thành một loại động vật, còn cùng với sẽ ở đêm trăng tròn phát cuồng tác dụng phụ, người sau chính là có thể biến thành các loại khác biệt động vật, hơn nữa cần phải tiêu hao pháp lực của mình giá trị. Trừ bỏ này ba cái tương đối điển hình cường đại bộ lạc ở ngoài, còn có các loại tất cả lớn nhỏ quy mô khác biệt nhân loại sơn dân bộ tộc. Bọn họ đều là ứng núi non người bộ lạc hoặc cao lãnh bộ lạc mời mà đến, đang mưu đồ bí mật này sắp quyết định quần sơn vận mệnh đại sự. Bọn hắn cũng rõ ràng Lê Bối Nhĩ càng đối với chính mình dám thì cùng đề phòng, bởi vậy trước chỗ này khi đều hết sức cẩn thận điệu thấp. Cho tới bây giờ tề tụ ở núi non người bộ lạc đại trướng bên trong, bọn hắn mới cuối cùng lột xuống trên thân thể của mình rất nhiều ngụy trang. Kiêu ngạo mà lộ ra chính mình bộ lạc dấu hiệu. Như vậy quyết định, các vị tộc trưởng. Tại đại trướng phần cuối trên đài cao, đến từ cao lãnh bộ lạc trẻ tuổi ngưu đầu nhân Thác Luân thẳng đứng lấy, đen bóng lông châu bị để ý cẩn thận tỉ mỉ, một đôi to lớn ngưu nhãn quét qua phía dưới, ông tiếng ông khí nhưng rõ ràng, dùng cổ lão sơn dân ngữ tuyên bố Tịnh Sơn người liên minh như vậy thành lập, chúng ta đem hết toàn lực, bảo hộ chúng ta núi lớn không bị ác ma cùng tai họa ô nhiễm, cũng không bị hèn hạ ngoại đến kẻ xâm lược đạp chân. Cùng hiện trường vang lên nhiệt liệt tiếng vỗ tay, dưới đài, núi non người bộ lạc lãnh tụ y kéo La Đức đồng dạng vỗ tay, híp mắt nhìn trên đài ngưu đầu nhân, đôi mắt bên trong chỉ có vừa lòng. Bản đến loại hội nghị này, hẳn là từ hắn cái này đức cao vọng trọng đại Louis chủ trì. Nhưng trải qua suy nghĩ cẩn thận cặn kẽ sau đó, hắn quyết định đem cái này cơ hội nhường cho tuổi trẻ nhưng ưu tú ngưu đầu nhân Thác Luân. Hắn cho rằng, chính mình hẳn là nhiều cấp người trẻ tuổi một chút cơ hội. Càng huống chi tại hắn tâm lý, cái này ngưu đầu nhân sớm là hắn điều động nội bộ tốt con rể. Hội nghị sau khi chấm dứt chính là tiệc tối, núi non người bộ lạc cũng không có keo kiệt, lấy ra chính mình chân quý mỹ thực tốt đẹp rượu, chiêu đãi những cái này đến từ khác biệt bộ lạc khách nhân. Lai khách nhóm tắc một bên hưởng dụng mỹ thực tốt đẹp rượu, vừa cùng chính mình mục tiêu khách quý nhỏ giọng nói chuyện. Hôm nay xuất tẫn nổi bật Thác Luân không nghi ngờ tự nhiên là yến hội thượng đỏ thấm người, vô số bộ lạc nhỏ tù trưởng đều đang chủ động cùng hắn bắt chuyện, hy vọng có thể kết giao thượng một phen quan hệ, lấy thuận tiện ngày sau hành động. Kỳ thật cũng không thích trường hợp này Thác Luân, cảm giác chính mình không thắng kỳ nhiễu, thẳng đến đã khuya hắn mới miễn cưỡng thoát thân. Mà chờ hắn thật vất vả cởi ra thân, đến yến hội đại sảnh bên ngoài hít thở không khí thời điểm, liền phát hiện ánh trăng phía dưới, y kéo La Đức thế nhưng cũng sớm đã ở chỗ này chờ hắn. Làm không sai, đại Louis nói như vậy nói, người hôm nay tại trên đài biểu hiện, thực phù hợp ta đối với một vị lãnh tụ kỳ vọng. Hắn như vậy ca ngợi, nhưng Thác Luân khuôn mặt lại nhìn không tới bao nhiêu vui sướng chi sắc. Hắn thở dài, biểu cảm nhìn qua có chút tiếc nuối Ni Đây Ly tiểu thư còn chưa có trở về sao. Chương 187 khổ đau đớn ma bảo. Thác Luân kỳ thật cũng cho rằng chính mình biểu hiện hôm nay thực hoàn mỹ, chẳng qua đây hết thảy thế nhưng không có bị lòng hắn thượng cô nương nhìn thấy, bao nhiêu làm hắn cảm giác có chút tiếc nuối. Nghe thấy này, y kéo La Đức nụ cười lập tức thu liễm yên tâm, nàng rất nhanh liền có thể trở về đến. Đừng cho chút chuyện nhỏ này, quấy nhiễu tâm trí của ngươi. Hắn nói như vậy, kỳ thật trong lòng cũng tràn đầy sầu lo, ngay tại mấy ngày trước đây hắn đã bí mật sử dụng một lần nghi thức đến dò hỏi toàn bộ thiên nhiên. Cái kia cái phản nghịch nữ nhi đi đâu? Nhưng mà, thiên nhiên cấp câu trả lời của nàng lại hết sức vi diệu. Nữ nhi của hắn ký không có tử vong, cũng không có giam cầm ở địa phương nào, mà là cùng toàn bộ thiên nhiên mất đi liên hệ, liền giống như đi thế giới kia, đã không ở thế giới vật chất giống nhau. Bởi vậy, mặc dù thân là đại Druid, hắn hiện tại cũng không biết nữ nhi mình hướng đi. Mà liên minh sắp tới, còn có quyết định quần sơn tương lai vận mệnh đại sự đang đợi bọn hắn đi giải quyết, hắn không có cách nào tại đây một chút tư tình thượng lãng phí nhiều lắm thời gian cùng tinh lực, chỉ có thể trước ổn định Thác Luân, trước làm đại sự. Trước mặt, cái này nhiều đầu nhân cũng thở dài, theo sau cưỡng ép phấn chấn lên tinh thần ta minh bạch, đại Druid các hạ. Vô luận kết quả sau cùng như thế nào, chúng ta liên minh đều không gì phá nổi. Thời gian vội vàng mà qua, kế tiếp thời gian, vô luận là học tập, rèn luyện, sinh ý vẫn là dạy dỗ, Hoắc Tăng các phương diện tiến triển đều rất tốt. Sân huấn luyện. Hướng về phía trước mục tiêu, hắn hít sâu một hơi, giơ tay lên, khống chế chính mình ma lực lưu động, tiếp lấy niệm tụng ra ma năng bảo chú ngữ Eldritch Blast. Ông! Khoảnh khắc lúc, bốn cái đã ước chừng có chậu rửa mặt lớn nhỏ ma pháp trận, phân biệt tại hắn hai cái trên vai không xuất hiện. Bốn đạo kịch liệt năng lượng thúc theo trong này bắn ra, phân biệt bắn về phía trước một cái mục tiêu. Rầm rầm rầm phanh. Khoảnh khắc lúc, bốn cái mục tiêu toàn bộ bạo mở tung. Mà gặp một màn này, Hoắc Tăng lập tức biểu cảm mừng rỡ. Thành công. Tứ phát ma năng bạo toàn bộ đều có như thế uy lực cường đại, thuyết minh khổ đau đớn ma bạo kỹ xảo, mình đã toàn bộ nắm giữ. Tốt lắm, phối hợp với ảo ảnh sư bảo vệ tay cùng chú kiếm nguyền rùa. Mình bây giờ có thể chớp mắt phóng ra bốn đạo không sai biệt lắm tương đương với gấp bốn trọng nỗ uy lực năng lượng dòng nước xiết, tại chiến trường mắc mưu một cái ổn định liên tục phát ra pháo đài, đã thập phần đúng quy cách. Không kìm được vui mừng hắn thở ra một hơi dài, tiếp lấy điều tra hệ thống, có một chút chính mình giao diện thuộc tính, liền nhìn thấy nội dung bên trong đã biến thành cái bộ dạng này. Ký chủ Hoắc Tăng. Giới tính nam. Chủng tộc nhân loại Á loại Thanh Ngân tộc. Tuổi 15 tuổi. Thân cao 1,71m, thể trọng 63kg, lực lượng 8, nhanh nhẹn 9, thể chất 11, trí lực 13, cảm giác 12, mị lực 20, nghề nghiệp chú kiếm sĩ 5 cấp, siêu tự nhiên lễ vật tịch độc lễ vật, nghề nghiệp năng lực khế ước ma pháp, vô chú chiến sĩ, chủ kiếm nguyền rủa, ma năng kỳ gọi, nhận chi ma khế. Dư thừa pháp lực giá trị 27/27. Cao nhất thi pháp vòng vị tam hoàn. Ma năng kỳ gọi ký hiệu thủ hộ giả chi nhãn, ma năng ý chí, đói khát ma nhận, khổ đau đớn ma bảo. Sở trường riêng làm theo thuật. Pháp thuật, ảo thuật mũi kiếm phòng hộ, ma năng bảo, ánh sáng thuật, điện móng thuật. Một vòng pháp thuật tạo thủy khô thủy thuật, pháp sư hộ giáp, hộ thuẫn thuật, hấp thu nguyên tố, giả dối sinh mệnh, giấc ngủ thuật. Vòng hai pháp thuật tạo phong thuật, mông lung thuật. Tam hoàn pháp thuật nguyên tố vũ khí. Dư thừa tinh lọc đếm 3659. Không chỉ có nhiều hơn một cái cường đại ma năng kỳ gọi, hắn còn lại thuộc tính cũng đều đã có đầy đủ tăng lên. Thời gian dài kiên trì rèn luyện cùng sung chân dinh dưỡng, chẳng những làm hắn lại mập lục cân, thể chất cũng lại lần nữa lớn lên một chút, đi đến 11 giờ. Hắn thực lực tổng hợp lại lần nữa trên diện rộng nâng cao, nếu như là tại một chút trống trải địa phương, hắn thậm chí có tin tưởng đơn giết Trạch Ni Tư. Rõ ràng vẫn chưa tới lục cấp, trúc tính cũng không có như vậy ưu tú, nhưng khiêu chiến cấp bậc vì lục boss, đã đối với hắn không có quá lớn uy hiếp. Bất quá, cùng hắn nhanh chóng trưởng thành thực lực so sánh với, hắn tinh lọc đếm số dư, liền rất có một chút không đủ nhìn. Có lẽ là phát hiện gian phòng bí mật, ba đặc về sau đến chủ động tìm được hắn, nếu mua một chút nhà. Hoắc Tang lập tức nhân cơ hội phồng giá trị, biểu thị phía trước vậy cũng là nhìn tại chiến hữu tình nghĩa thượng hữu tình giá trị, chúng ta thật đang định bán ra giá cả là 2.000 kim tệ vân vân. Vốn là hắn còn cho rằng cái này giá cả khả năng có chút cao, dù sao nơi này chính là Nam Cảng khu, là các loại sản nghiệp đều phi thường không phát đạt, cùng khu khác giao thông cũng không phải bình thường không tiện lợi Nam Cảng khu, cho nên phòng giá trị lăng xê không gian có hạn. Hơn nữa định 2.000 giá cả, hắn cũng có một chút đối lý. Dù sao hắn là nhân cơ hội sao để bần dân trong tay đất, giá trị chia đều xuống ước chừng cũng liền mỗi m bình phương nhất kim tệ. Không chỉ có như thế, hắn còn không cần mua kiến trúc tài liệu, cũng không cần thỉnh thợ đá công nhân, hết thảy đều từ hệ thống đại lao, cho nên chu toàn bản thật phi thường thấp. Hắn tiêu phí đầu to, ngược lại là hối lộ Nam Cảng khu những quan viên kia, làm bọn hắn rất nhanh cấp chính mình thông qua thủ tục, còn có không muốn tìm chính mình phiền toái tiền đen. Mà trừ bỏ những cái này, còn lại liền đều là thuần lợi nhuận. Này lợi nhuận tỷ lệ là cao như thế, làm Hoắc Tang đều có một chút lương tâm bất an. Có thể sự thật chứng minh, Hoắc Tang còn đánh giá thấp phòng của mình từ đối với cái này thời đại nhân giá trị. Đang xác định 2.000 kim tệ một bộ giá cả sau đó, đến mua phòng Amazon nhân quả thực như cá giếp sang sông, thậm chí xuất hiện cung không đủ cầu tràng diện, làm cho hắn không thể không tạm thời lại đóng dấu chồng mấy chục bộ, tốn ra hơn thiên tinh lọc đếm. Hiện tại, tuy rằng bán nhà làm hắn kiếm được đầy bồn đầy bát đầy túi, nhưng tinh lọc đếm cũng tốn cái hơn phân nửa. Cấp 5 lên tới lục cấp cần phải 7.500 điểm tinh lọc đếm, nếu như chiếu tế đàn cái kia tốc độ lời nói, chính mình sợ không phải là còn phải lại đợi một năm mới có thể thăng cấp. Nhưng cũng may, về như thế nào luyện cấp, trong lòng hắn đã có đại thể quy hoạch. Từ Nam Cảng rời bến, một mực hướng Tây Nam phương hướng đi, có thể tìm được một cái tràn ngập vong linh đảo nhỏ, nơi này vẫn luôn là các người chơi cả vong linh sát thủ cái danh hiệu này nơi để đi. Tuy rằng phía trên đại boss có chút quá mức khủng bố, tu đạo viện sở hữu ma nữ nhóm thêm lên cũng không nhất định chọc nổi, nhưng chỉ cần chính mình không đi chủ động gây ra, liền hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Mà trừ bỏ boss cùng các bộ hạ của hắn, còn lại dạo chơi vong linh cơ hồ có thể nói không có bất cứ uy hiếp gì. Tại cái này đối với hắn mà nói, vong linh cơ hồ sẽ cùng ở tinh lọc đếm làm phía dưới, cái kia đảo nhỏ đối với hắn mà nói, cơ hồ giống như là một cái không người biết thật lớn mỏ vàng. Quyết định xong, tiếp theo chạm, liền đi chỗ đó. Chương 188 bịt mắt, ngọn nến, cùng càng nặng trừng phạt. Địa lao bên trong. 3. Nidalee hai đầu gối quỳ xuống đất, nửa người trên nằm bò trên đất, tứ chi đều bị dây thừng buộc chặt, thon gọn vòng eo tận lực dưới đất ép, vì thế mượt mà bờ mông nhếch lên cao, giống như một cái đang tại duỗi eo mỏi con mèo nhỏ, bằng thoải mái tư thế phối hợp Hoắc Tang trừng phạt. Hoắc Tang cầm lấy nhuyễn vợt, lại một hạ đánh vào phía trên. Tê dại sung sướng cảm giác nổi lên trong lòng, làm nàng thân thể yêu kiều lại là một trận run rẩy. A, nàng nhắm mắt, ngang đầu, thở hổn hển, toàn thân mồ hôi đầm đìa, trên mặt tất cả đều là thỏa mãn vui sướng. Nhưng tiếp lấy, cái này nữ đức lỗ y cũng là về phía sau quay đầu, mở to mắt, kia một chút thỏa mãn vui thích đều biến thành trào phúng làm cho điểm kính nhi a, người giữa trưa chưa ăn cơm sao? Vẫn là ăn làm. Nàng như thế khiêu khích, theo sau xoay quay đầu, nhắm mắt lại, mong chờ Hoắc Tang tiếp theo vợt, ký sợ hãi hắn dùng khí lực quá lớn, vừa khát cầu càng mãnh liệt kích thích, trái tim thẳng thắn nhảy liên tục không ngừng, linh hồn bên trong tràn đầy hưng phấn. Một chiêu này lần nào cũng đúng, nhiên mà lần này, tình huống lại có một chút biến hóa. Hoắc Tang thở dài, lại không thấy Lật Lọng trào phúng trở về, cũng không có tiếp tục đánh, nhìn qua có chút ý hưng lan san. Chờ thật lâu cũng chưa đợi đến tiếp theo phía dưới, lập tức, Ni Daily không khỏi hoài nghi, mình là không phải là trào phúng được quá hơi quá, thật tổn thương đến lòng tự ái của hắn. Nàng vì thế lại lần nữa về phía sau quay đầu, nhìn phía hắn làm sao vậy? Ngươi có tâm sự gì sao? Hoắc Tang lắc đầu không có gì, chính là, ta ngày mai sẽ phải đi. Lập tức, cái này nữ nhân trong lòng hiện lên một cỗ mãnh liệt không tốt dự cảm đi chỗ nào. Ngươi phải đi bao lâu? Rời bến một đoạn thời gian, đi tiêu diệt nhất hòn đảo nhỏ thượng chiếm cứ vong linh, chỉ sợ được một đoạn thời gian mới có thể trở về. Hoắc Tang nói, mà ở này thời kỳ, chỉ sợ cũng chỉ có thể làm khác nữ tu sĩ nhóm đến tra hỏi ngươi. Lập tức, Ni Daily thân thể cứng đờ, khoảnh khắc ở giữa giống như bị tạt một chậu nước lạnh, sở hữu hưng phấn chi tình đều tiêu tán không còn, nhất đôi mắt kinh ngạc nhìn hắn, trong lòng tràn đầy hư không cùng không tha. Nàng thực nghĩ nói một câu ngươi đừng đi, nhưng mà, giờ này khắc này nàng lại xấu hổ mở miệng. Hay nói giỡn, chính mình một cái tù nhân, làm sao có khả năng chủ động mở miệng, thỉnh cầu hắn lưu lại. Nàng như vậy rối rắm, xoay quay đầu đi, đối mặt bức tường, đôi mắt mờ mịt, cảm xúc trở nên vô cùng trầm thấp. Mặt sau, Hoắc Tang một lần nữa cầm lấy vợt không nói nhiều, chúng ta tiếp tục a. Nói, hắn lại lần nữa vỗ vào Ni Daily mông. Ba. Nhưng mà, lần này lại hiệu quả rất nhỏ, cái cô nương này vẫn không nhúc nhích, biểu cảm uể oải, giống như mất hồn phách, đối với cái vỗ này tử là một điểm phản ứng đều không có. Nhất thời, Hoắc Tang lông mày nhướn lên như thế nào, vẫn là quá nhẹ. Ni Daily không trả lời, giống như mất đi sở hữu cùng hắn đối thoại dục vọng, liền kế tiếp trừng phạt đều không tâm tình hưởng thụ. Thấy vậy, hắn không khỏi ánh mắt vi hư. Nhìn đến, đắc dụng một điểm càng mạnh kích thích, mới có thể đem cái này đức lỗ y lực chú ý cấp kéo về. Như vậy nghĩ, hắn thu hồi vị đập ruồi, theo sau đưa ra hai tay, kéo lại nàng quần áo tù quần ven. Cảm giác được ngón tay hắn động tác, lập tức, Ni Daily mạnh mẽ kinh ngạc người làm cái gì. Nhưng mà, đã chậm. Hoắc Tang không trả lời, mạnh mẽ kéo, kia lam bạch tướng ở giữa hoành điều văn quần áo tù quần bị kéo phía dưới, lộ ra phía dưới nàng mềm mại đầy đặn rắn chắc mông đẹp. Ni Daily cũng không có mặc đồ lót, cái này không phải là nàng không nghĩ xuyên, mà là Hoắc Tang còn có các vị nữ tu sĩ nhóm căn vốn không có khả năng cho nàng cung cấp như vậy quần áo. Bởi vậy từ trước đến nay, nàng kỳ thật đều là chân không trạng thái. Nhìn nàng mượt mà mông nhỏ, Hoắc Tang cũng không nhịn được tim đập rộn lên. Nhiều ngày như vậy, hắn vợt vẫn luôn tại trà đạp này hai bên mông đẹp, nhưng đều là cách quần áo tù vải dệt, căn bản cũng chưa từng thấy tận mắt. Hiện tại nhất nhìn đã mắt, tự nhiên vô cùng thỏa mãn. Ngươi, Ni Daily lập tức nóng nảy, quay đầu về phía sau nhìn lại, nhưng bị giới hạn tư thế, chỉ có thể nhìn thấy chính mình toàn bộ bờ mông cùng đùi đều bại lộ ở tại tầm mắt của đối phương phía dưới. Mà Hoắc Tang biểu cảm cũng từ vừa mới bắt đầu kinh ngạc, dần dần trở nên thưởng thức và tán thưởng. Giống như nhìn thấy cái gì tuyệt thế cảnh đẹp. Nhất thời, nàng chỉ dùng đầu óc nghĩ, đều có thể đoán được người nam nhân này nhìn thấy gì. Dù sao tại vừa rồi tra tấn quá trình bên trong, thân thể của nàng cũng sớm đã đầy đủ hưng phấn, bên trong thân thể cũng đã hoàn toàn ướt át. Ni Daily trong lòng tức giận xấu hổ muốn chết, lập tức bắt đầu mãnh liệt hơn dãy dụa Hoắc Tang, người cái dâm tặc. Háo sắc cha xứ, người thật đáng chết. Đáng tiếc. Loại trình độ này dãy dụa căn bản không cách nào để cho nàng đạt được tự do, ngược lại càng giống như là đang tại chó vẩy đuôi mừng chủ. Hoắc Tang sờ chính mình cằm, chăm chú nhìn nàng giữa đùi đào nguyên khu vực. Bởi vì eo của nàng cố ý xuống phía dưới đè thấp, để cầu đem bờ mông nâng lên, cho nên giờ này khắc này, quyền kia ứng bị kiệt lực che giấu địa phương, tất cả đều lộ rõ. Tuy rằng da rẻ thuộc về là màu lúa mì, nhưng này chưa bóc tem địa phương như trước phấn nộn. Mà trải qua thời gian dài như vậy dạy dỗ, Hoắc Tang hiện tại thậm chí đều có thể nhìn đến một chút lăn tăn vệt nước, tại phản xạ xung quanh ánh lửa. Thật sự là, xinh đẹp a. Đáy lòng của hắn như vậy cảm khái, theo sau khoát tay, hai tay chung liền phân biệt nhiều hơn một cái màu đen bịt mắt, cùng một cái thiêu đốt màu hồng ngọn nến. Trông thấy tay hắn ra bên trong hiện tân ngoạn y nhi, Ni Daily thân thể cứng đờ, trong lòng lập tức phủ lên một tầng không tốt bóng ma ngươi. Ngươi muốn làm gì? Ta cảm thấy này đã rất rõ ràng rồi, Nidalee tiểu thư. Hoắc Tang nói, người đã đối với truyền thống tra hỏi phương thức sinh ra sức chống cự, cho nên ta phải sử dụng một chút tân thủ đoạn mới được. Nói, tại nàng kháng cự động tác bên trong, hắn vì nàng đeo lên bịt mắt. Ngăn cách tầm mắt sau đó, Nidalee lực chú ý không tự chủ được liền bị phân phối cho xúc giác, toàn tâm toàn ý cảm nhận sắp đến mỗi một tấc kích thích. Đối với không biết cùng xa lạ sự vật sợ hãi nắm chặt lấy trái tim của nàng, nàng cả người cũng không nhịn được khẩn trương đến cứng ngắc thẳng băng. Rồi sau đó, Hoắc Tang cầm trong tay nhiệt độ thấp ngọn nến dịch chuyển đến nàng bờ mông chính phía trên, hơi hơi nghiêng lệch, một giọt hòa tan sáp xô, liền rơi tại nàng mềm mại mông thịt phía trên. A! Nidalee vòng eo trượt thẳng tắp, một tiếng thét chói tai, toàn bộ bờ mông cùng đùi đều bởi vì kia nóng rát đau đớn mà phát run. Người đáng chết a, Hoắc Tang a. Hoắc Tang không lưu tình chút nào, lại đang nàng một khắc phiến bờ mông thượng nhỏ một giọt. Mãnh liệt kích thích làm Nidalee nói đều nói không hết toàn bộ, cả người kịch liệt run rẩy, thậm chí ở giữa đào nguyên chỗ ướt át đôi môi cũng bắt đầu hơi hơi đóng mở, giống như đang kịch liệt thở gấp, lại giống như tại mời hắn tiến vào. Nhìn đến rất hữu dụng. Trông thấy phản ứng của nàng lại một lần nữa trở nên kịch liệt, Hoắc Tang hài lòng gật đầu. Hắn cúi đầu, thậm chí có thể nhìn thấy nàng trong thân thể bộ phấn nộn mị thịt, suy nghĩ một chút, không còn cẩn thận, đưa ra hai ngón tay, chậm rãi thăm dò vào trong này. A, người a. Này vẫn là lần đầu có ngoại vật tiến vào thân thể của nàng, Nidalee lập tức chỉ cảm thấy mãnh liệt khác thường. Nàng theo bản năng muốn bài xích, có thể còn không đợi nàng lắc lư bờ mông, đem kia thăm dò vào thân thể ngoại vật vãi đi ra, lại là một giọt sáp xô rơi tại nàng mông, làm nàng lại lần nữa phát ra một tiếng thét chói tai. Như thế nào, Nidalee? Hoắc Tang không có cấp bách bắt đầu hoạt động, chính là bảo trì ngón tay phóng tại bên trong, thậm chí liền sáp xô đều dừng lại suy nghĩ kỹ chưa. Nidalee cắn nàng, nàng hiện tại hai gò má đã một mảnh màu đỏ không có khả năng. Hoắc Tang khẽ vuốt cằm tốt lắm, như vậy. Hắn không đem nửa đoạn sau nói xong, sáp xô sẽ thấy thứ nhỏ xuống, đồng thời ngón tay bắt đầu hoạt động, tìm kiếm nàng bên trong thân thể mẫn cảm nhất sự tiếp xúc, sau đó bắt đầu liên hoàn qua lại nhanh chóng khiêu khích. A, a a a, a a a a a. Nidalee bắt đầu cao giọng thét chói tai, thật sự là này song trùng kích thích quá mức mãnh liệt. Là nàng chính mình dùng ngón giữa ôn hòa tiến hành mình an ủi thời điểm, chưa từng có thể nghiệm qua. Nàng hai tay nhịn không được nắm chặt trên mặt đất địt chơi, đùi bắt đầu phát lực, cố gắng muốn thăm dò vào nàng bên trong thân thể cái kia hai cây dị vật kẹp chặt, thậm chí bấm chúng nó. Nàng cảm giác linh hồn của chính mình cơ hồ đều bị kéo ra thân thể, đầu óc bên trong trống rỗng, cái gì đều không thể tự hỏi, chỉ muốn hoàn toàn đem thể xác tinh thần giao cho phía sau nam nhân, thỏa thích hưởng thụ khoảnh khắc này vui thích. Mạnh mẽ, một ít cổ ấm áp dòng nước, tự Nidalee bên trong thân thể phun ra ngoài, đem Hoắc Tang tay lưng cùng cổ tay toàn bộ ướt nhẹp. Còn rất không sai nha. Thấy nàng cái phản ứng này, Hoắc Tang mới cuối cùng hài lòng rút tay về ngón tay, tiếp lấy nhét vào miệng của hắn, hai ngón tay kẹp chặt nàng phấn nộn cái lưỡi, tại kia phía trên đem vệt nước lau sạch sẽ, này mới đứng dậy. Hắn phân tán sở hữu công cụ, phóng nàng tự do, lúc này mới đứng lên, nói như vậy. Ta đi, thân ái Nidalee tiểu thư. Ta không ở trong khoảng thời gian này, hy vọng ngươi có thể cùng nữ tu sĩ nhóm ở chung khoái trá. Lưu lại những lời này, thậm chí không bang đã nhuyễn thành đầy đất Nidalee tăng lên quần, hắn xoay người rời đi địa lao. Mà ngồi phịch ở chỗ đó, Nidalee linh hồn dần dần trở lại bên trong thân thể. Tuy rằng vẫn còn là không nghĩ hoạt động, nhưng nàng cũng dần dần khôi phục năng lực suy tính, bắt đầu trở về chỗ cũ. Hoắc Tang hôm nay đã nói toàn bộ. Hắn, lại muốn đi tiêu diệt vong linh rồi, thật giống như lần trước, hắn tại trạch ni tư pháo đài khi giống nhau, dùng cái loại này bạch sắc quang mang lực lượng, chớp mắt tinh lọc rơi một cái vong linh. Như vậy hắn, thật sẽ là tà ác nhất phương sao? Có lẽ, hắn thật có năng lực bang giúp bọn ta cũng khó nói. Dù sao kia một chút đáng sợ ma nữ, hiện tại một đám đều như vậy nghe hắn nói. Chẳng qua, nếu như chính xác là như vậy lời nói, vậy ta đây ít ngày kiên trì. Lại tính là cái gì chứ? Ta có phải hay không? Kỳ thật là món chuyện ngu xuẩn. Nàng không rõ ràng lắm, tại sung sướng sau đó, ở lại trong lòng nàng, chỉ có vô tận mê mang cùng hư không. Chương 189 Giác đảo. Tô Đặc đảo, là Lê Bối Nhĩ Cảng Tây Nam phương hướng nơi nào đó eo biển phía dưới đảo nhỏ. Bởi vì hải lưu nguyên nhân, tại hải thượng bị ném phía dưới rác, ví dụ như tổn hại dương gỗ, ăn thừa đồ ăn xương cốt vân vân. Thường thường sẽ bị sóng biển cọ rửa đến cái này đảo nhỏ đi lên, bởi vậy, nơi này cũng tên hiệu tên là rác đảo. Nhưng mà, phải biết tại mặt biển thượng phiêu lưu, không chỉ có các loại rác, còn có các loại bị tàn nhẫn sát hại thủy thủ nhóm thi thể. Những cái này người chết di thể cũng thuận theo hải lưu, đang phiêu lưu đến nơi đây, năm rộng tháng dài sau đó, tòa đảo này thượng hiện tại có thể nói là vong linh khắp nơi. Mà Hoắc Tang, chính là nhắm ngay những vong linh này. Một con thuyền ước chừng rộng nhất chỗ 5 thước khoan, tổng chừng ước chừng 10 thước, ở giữa còn xây cái 2 thước cao khoang bằng gỗ thuyền nhỏ phía trên, Hoắc Tang, Heidi cùng Celine song song ngồi ở mũi thuyền, đang tại chạy đi. Heidi sử dụng pháp thuật khống chế cuộn sóng, đẩy các nàng thuyền nhỏ đi tới, đây là nàng cường hạng, Hải Dương dù sao cũng là nàng sân nhà. Nàng tại thủy tốc độ, thậm chí khả năng so bay trên trời khi còn phải nhanh hơn. Celine tắc ngóng nhìn phương xa, một đôi mắt đẹp bên trong lập lờ ma pháp quang huy. Mặt biển thượng thông suốt, không có bất kỳ cái gì chướng ngại vật cùng che chắn, bởi vậy am hiểu chơi tung ánh sáng nàng, thực dễ dàng liền có thể thấy rõ sổ ngoài 10 dặm cảnh tượng. Nhờ vào này, các nàng liền có thể lấy thực thuận tiện phân rõ địa hình, phòng ngừa lạc đường, đồng thời cũng có thể tránh né rơi tuyệt đại đa số nguy hiểm. Ngay cả Hoắc Tang, hắn ngồi ở hai cái cô nương trung ương, như một cái không có việc gì người nhàn rỗi. Ôm hai cái dáng người đẫy đàn nữ tu sĩ, nhất vừa thưởng thức phương xa cảnh biển, một bên đem tội ác hai tay phân biệt vói vào các nàng quần áo phía dưới, cố ý cho các nàng quấy rối. Không có biện pháp, hắn nắm giữ năng lực có hạn, dưới tình huống như vậy, quả thật cũng bang không lên cái gì. Thuyền nhỏ phá mở sóng biển, vững vàng bay về phía trước trì, làm Hoắc Tang cảm giác chính mình phảng phất là tại cưỡi du thuyền. Bất quá mặc dù như thế, tốc độ kia cũng có chút có hạn. Thái Dương dần dần thiên nam. Thời gian đi đến giữa trưa, Hoắc Tang từ phía sau khoang thuyền lấy ra lương khô, đang chuẩn bị ăn cơm, chỉ nghe thấy Celine đột nhiên nói ta nhìn thấy, chủ nhân đã nói cái kia đảo nhỏ vị trí. Hoắc Tang biểu cảm vừa động, nói tiếp vậy dừng lại, chúng ta trước ăn cơm chưa xong, sau đó lại tiếp tục đi tiêu diệt vong linh. Dùng đầu óc nghĩ nghĩ liền có thể biết, kia đảo thượng nhiều như vậy rác, hương vị có thể nghĩ. Hắn cũng không nghĩ bị tại huân đến gần như nôn mửa, ăn không vô bất kỳ vật gì. Bụng ánh sáng không dưới trạng thái, đi tiêu diệt kia một chút vong linh. Heidi nghe vậy dừng lại pháp thuật, hai cái ma nữ bắt đầu hầu hạ hắn ăn cơm trưa. Mà sau khi ăn xong, hắn lại nằm ở Celine đùi phía trên, thật tốt nghỉ ngơi một trận, đợi tiêu hóa được không sai biệt lắm, cũng không về phần nôn ói ra, mới để cho Heidi tiếp tục đi tới. Như vậy lại đi nửa giờ. Phương xa, một cỗ rác hủ bại hôi chua mùi vị, cùng với mặn gió biển đập thẳng vào mặt. Hoắc Tang nhịn không được nhíu nhíu lông mày, theo sau từ phía sau túi đeo bên trong lấy ra một cái màu trắng vải bông khẩu trang, đeo vi tại trên miệng. Hắn biết, Tô Đặc Đào lập tức liền muốn tới. Lúc này đây, có lần trước tại Trạch Ni Tư pháo đài giáo huấn, hắn vì thế sách chuẩn bị trước một chút khẩu trang, dùng để ngăn cách những cái này làm người ta buồn nôn mùi vị, làm chính mình không đến mức bị mùi thúi hôn đến buồn nôn, sức chiến đấu đại đả chiết khấu. Một bên, Heidi cũng nhíu nhăn dễ nhìn mũi. Theo sau đáng thương nói chủ nhân, người có thể hay không cũng cho ta một cái khẩu trang. Nơi này thật sự rất thối. Không thành vấn đề, Hoắc Tang nói, lại từ phía sau lấy ra một cái khẩu trang đưa cho nàng. Có thể tay đưa đến một nửa thời điểm hắn đột nhiên sửng sốt đợi một chút, hai đi, người bây giờ có khứu giác rồi hả? Celine cũng nghiêng đầu qua chỗ khác, hơi lộ ra kinh ngạc nhìn ma nữ này. Hai đi cũng không có cấp chính mình sáng tạo khứu giác cùng vị giác chuyện này, nàng tự nhiên cũng là biết. Bởi vì dĩ vãng, biển sâu ma nữ tuy rằng quá yêu thích trước dùng ảo thuật đem tù binh trêu đùa đến tiếp cận sung sướng tuyệt điên, sau đó lại tiếp tục ăn luôn linh hồn của bọn họ, nhưng thực không thích nhân loại tại loại này trạng thái thời điểm, này thân thể còn có này phân bí vật phát ra hương vị. Nàng cho rằng này quá mức dơ bẩn cùng ghê tởm, sở dĩ chủ động bỏ qua khứu giác. Không nghĩ tới, nàng bây giờ lại cấp chính mình khôi phục. Ân, đối với lần này, Heidi hơi lộ ra ngượng ngùng gật đầu. Theo sau đem đầu tựa vào hắn trên người, ta ngày đó nghe được tiểu lệ tát nói, chủ nhân mùi trên người rất dễ chịu, sau đó mới ý thức tới, ta còn từ trước đến nay đều không có người qua. Cho nên, ta liền nghĩ biện pháp cấp chính mình sáng lập khứu giác cùng vị giác. Tuy rằng hiện tại còn không phải là thực mẫn cảm, nhưng bình thường cuộc sống đại khái là không có vấn đề. Nói như vậy, nàng giang hai cánh tay, ôm lấy Hoắc Tang thân thể, mũi để sát vào cổ của hắn cùng sợi tóc ở giữa. Nhắm mắt lại. Nhẹ người nàng nói không sai, chủ nhân mùi trên người thực sự là vô cùng dễ ngửi. Nàng động tác gần như ở làm nũng, lại giống như tuyên thệ chủ quyền, cố ý biểu diễn cấp Celine nhìn. Hoắc Tang tâm tình nhịn không được vui sướng, trở tay ôm lấy nàng, sau đó tự tay giúp nàng đeo lên khẩu trang, nói đây là chuyện tốt, mặc dù có khả năng cũng sẽ xuất hiện rất nhiều chỗ không thích hợp, nhưng tổng thể tới nói còn là chuyện tốt ha. Một bên khác, cao gầy Celine nhìn hai cái đều so mình cũng thấp người ôm tại cùng một chỗ, chính mình trên mặt mang theo thỏa mãn mỉm cười, giống như một chút cũng không ăn dấm, ngược lại thực vui sướng ở hai người thân mật quan hệ. Như thế nhạc đệm sau đó, hai đi tiếp tục khống chế thuyền nhỏ đi tới. Đảo nhỏ xung quanh có không ít đá ngầm, này xung quanh cùng xa xa bờ cát thượng đều hiện đầy rác, căn bản không có biện pháp đặt chân. Bọn hắn lại tìm hơn nửa canh giờ, tha đảo nhỏ cơ hồ một vòng, mới miễn cưỡng tìm đến cái có thể đặt chân bờ cát chỗ cập bờ, trực tiếp làm thuyền mắc cạn, sau đó đi lên đảo nhỏ. Tiểu trong đảo có một đoàn xéo xuống sườn núi, đem toàn bộ đảo phân cắt thành đông nam cùng tây bắc hai miếng. Nói là rác đảo, kỳ thật cũng chỉ có tại đảo nhỏ đông nam mặt hiện đầy đại lượng rác, phía tây bắc nhưng thật ra là sạch sẽ. Nhưng mà, phía tây bắc địa phương, hắn cũng là vạn vạn không dám đi qua, bởi vậy chỉ có thể ở những cái này tràn ngập tanh tưởi địa phương, tìm kiếm con mồi. Mặc dù có khẩu trang cách trở, nơi này mùi hôi vẫn như cũ làm Hoắc Tăng cảm thấy mãnh liệt không khỏe, một chút ít cũng không nguyện tiếp tục ở đây chờ lâu, vì thế thúc giục nói theo kế hoạch bắt đầu tiến hành a. Đi theo phía sau của nàng, Celine nhẹ nhàng gật đầu. Vừa mới tại hải thượng thời điểm nàng liền đã thấy vài cái dạo chơi khô lâu tung tích. Vì thế lúc này, nàng giơ tay lên, tại mấy cái khô lâu bên cạnh chế tạo ra một chuỗi ma lực ánh sáng. Nhất thời, mấy cái khô lâu đều bị hấp dẫn, tùy tùng ánh sáng, tập tễnh thân thể hướng bên này đi đến. Tùy theo chúng nó tới gần, Hoắc Tăng cũng thấy rõ chúng nó bộ mặt, tâm nhảy không khỏi có chút tăng nhanh. Tuy rằng đã thấy qua cương thi, thậm chí khủng bố căm hận đều bị chính mình tiêu diệt một cái. Nhưng này dù sao hay là hắn lần thứ nhất tại hiện thực bên trong nhìn thấy khô lâu loại này vong linh. Thật giống như mặc dù ngươi thấy qua bò tót cùng voi, nhưng ở lần thứ nhất nhìn thấy gấu mèo nhỏ thời điểm, cũng hiểu ý tình kích động nha. Nhìn kia một chút tập tễnh hành tàu bộ xương, cùng mắt của bọn chúng vành mắt bên trong thiêu đốt ma chơi, hắn liền nhịn không được một trận tim đập rộn lên. Nên làm việc nhi, không có bất kỳ cái gì khiếp sợ, hắn cấp chính mình chụp thượng pháp thuật đi nhanh đi vội. Tiếp lấy điên bước chân đi ra phía trước, né tránh một cái khô lâu móng vuốt đánh ra, theo sau tiến lên bắt lấy nó nhất cái xương tinh lọc. Ông! Màu trắng sữa tinh lọc bạch quang sáng lên, khô lâu trong não ma chơi lập tức dập tắt. Mất đi tử linh lực lượng chống đỡ, nó thân thể bất quá là một chút xương khô, lập tức tan nát thành đầy đất, đã không có bất cứ uy hiếp gì. Hoặc tăng theo sau nhanh chóng điều tra hệ thống, nhìn tân tiến sổ sách 25 điểm tiến hóa đếm. Bĩu môi, cảm giác này cấp được thật sự là tiện nghi. Vẫn chưa tới cương thi một nửa đâu. Quên đi, không so đo những cái này. Này đảo thượng vong linh nhiều như vậy chứ, thuận lợi lời nói, tại cái này đảo thượng chính mình mới có thể cả đến vài thiên, thậm chí hơn một vạn tiến hóa đếm. Vừa nghĩ đến đây, hắn không khỏi hùng tâm bừng bừng. Tốt, để cho chúng ta bắt đầu đi. Chương 190 thân thể, đã biến thành hắn hình dạng. Địa lao bên trong. Nidalee nằm tại trên giường, một bàn tay vuốt ve chính mình nhỏ nhắn xinh xắn nhưng căng đầy bộ ngực, tay kia thì vói vào chăn chỗ sâu, hai đùi ở giữa thần bí mang, nhẹ nhàng khiêu khích. Ân, nàng nhắm mắt, ngón tay không ngừng vận động, tình đến nồng thời điểm, hơi thở bên trong nhịn không được phát ra một chuỗi dễ nghe thở gấp. Vậy cũng là nàng mỗi ngày môn bắt buộc, dù sao mỗi đêm tất nhiên đến mộng xuân, đều sẽ làm nàng dục hỏa đốt người, muốn ngừng mà không được. Mà xem như một người nữ sinh, nàng lại không giống nam nhân giống nhau, mất đi một chút giá trị cùng cấp thập bội lượng máu đồ vật, cho nên nghĩ đến bao nhiêu lần đều có thể. Thẳng đến dục vọng được đến thỏa mãn, ngọn lửa bị ngoại lực dập tắt. Chẳng qua, hôm nay. Thật lâu sau, Nidalee chậm rãi mở mắt, theo chính mình phía dưới nửa người bên trong thân thể rút tay ra ngón tay. Nhìn ngón tay bụng thượng nhiễm trong suốt chất lỏng, mắt của nàng mắt trông tràn đầy mờ mịt cùng hư không. Tuy rằng vẫn còn là có thể cảm thấy một điểm sung sướng, nhưng hoàn toàn không có cách nào được đến thỏa mãn. Chỉ là bị ngón tay của hắn xâm nhập quá như vậy một lần, thân thể của chính mình, liền hoàn đã đầy đủ không thể theo ngón tay của mình lên đến an ủi. Thực khó chịu. Nidalee cắn môi, chưa bỏ hắc ám cùng cô độc, hiện tại tra tấn nàng đồ vật lại nhiều hơn một cái, đó chính là đôi nam nữ vui thích khát cầu. Nặng hơn tra tấn phía dưới. Nàng trong não không khỏi thăng lên một cái tân ý nghĩ nếu như ngày hôm qua ta nói cho hắn có liên quan thổ long bí mật, hắn có phải hay không sẽ không đi đâu này. Nàng không rõ ràng lắm, nhưng cái này ý nghĩ quanh quẩn tại Nidalee não bộ bên trong, lái đi không được. Rất nhớ hắn khi nào thì trở về a? đáy lòng của nàng kêu rên, nhưng đáng tiếc dù như thế nào, hôm nay, Hoắc Tang đều không có khả năng đến đây.